Vô tận kiếm trang, chương 805, Huyền Tiên động phủ, hạ, gocchuyenaudio.com. Kỳ thật từ lúc vừa nhìn thấy Chu Quân xuất hiện ở độ khẩu, kết quả của hắn cũng đã được xác định. Diệp Bạch tự biết dưới tình huống huyền khí hao hết, tinh thần mỏi mệt, toàn thân bị thương, bản thân căn bản không thể nào là đối thủ của Thanh Sam văn sĩ Chu Quân, cho nên đã sớm nghĩ ra một kế sách chu đáo. Đó chính là dùng các loại phương pháp để bại lộ thế yếu của mình, giải trừ lòng cảnh giác của đối phương. Chờ đối phương một khi nới lỏng tâm thần, không đem mình để vào mắt, lúc này chính là cơ hội của Diệp Bạch. Cho nên, Diệp Bạch dùng một lần phòng hộ chân quý của xạ ảnh thiên xà trụy để tránh khỏi một kích chí mạng của đối phương, rồi sau đó liên tục bắn ra ba miếng tử hà phích lịch châu tiễn đối phương lên đường. Mặc dù cái giá này không hề rẻ, nhưng Chu Quân quả nhiên đã bị lừa. Dù cho hắn là đỉnh cấp huyền tông đỉnh phong tôn sư cũng ngăn không được ba miếng tử hà phích lịch châu đồng thời bạo tạc. Phòng ngự huyền kỹ như tờ giấy liền trực tiếp bị xé nát, cả người hắn cũng nổ thành một khối than. Bầu trời y nguyên vẫn đang mưa, Diệp Bạch khoanh chân ngồi ở trong mưa, từ trong lòng móc ra một lọ hồi huyền đan, trực tiếp đem mấy hạt thượng phẩm hồi huyền đan còn lại ở bên trong ra, đốt vào trong miệng, rồi sau đó liền giành giật từng giây từng phút luyện hóa dược lực. Diệp Bạch lúc này đã hao hết thể lực, trong kinh mạch càng là trống rỗng, ngay cả một tia huyền khí cũng không có, giống như dòng sông khô cạn, sớm đã không còn sức đánh một trận. Hơn nữa xạ ảnh thiên xà trụy chỉ có thể phòng hộ không thể công kích, hơn nữa cũng chỉ còn lại hai lần, mà đòn sát thủ là ba miếng tử hà phích lịch châu càng là một quả cũng không còn. Nếu như người của thất tinh đàn đuổi theo, đừng nói rất có khả năng sẽ càng có nhân vật lợi hại hơn Chu Quân, dù là một huyền sư nho nhỏ lúc này cũng có thể thừa sức chém giết hắn. Cho nên, hắn phải nắm chặt thời gian, cố gắng khôi phục một phần huyền khí, sớm ly khai nơi đây. Chỉ cần tiến được vào Dạ Lang đảo, lúc đó hắn sẽ có cơ hội thở dốc. Một khi chờ hắn khôi phục lại, thành công đột phá ngũ giai kiếm trận sư, đến lúc đó, sẽ chính là thời điểm con mồi biến thành kẻ đi săn. Mưa lớn tiếp tục rơi xuống như chút nước, theo thời gian trôi qua, Diệp Bạch đỉnh đầu bắt đầu toát ra một tầng bạch khí, dược lực của hồi huyền đan trong cơ thể từng chút một dần được rót vào kinh mạch khô héo, một tia huyền khí lại lần nữa được tạo ra, chậm rãi bắt đầu hồi phục. Một canh giờ sau, vốn đang ngồi xếp bằng, một mực yên tĩnh bất động, Diệp Bạch liền bỗng nhiên mở mắt đứng lên, toàn thân mặc dù như trước bị thương thế nhưng tinh thần lại tốt hơn ba phần. Hắn yên lặng cảm thụ trong cơ thể mình, mặc dù huyền khí chỉ khôi phục 1/2 phần 10, nhưng chỉ cần không phải đối địch dùng để chạy đi thì vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất chính là thời gian đã không còn nhiều, hắn sợ lúc này lại đột nhiên xuất hiện một địch nhân khác. Lấy trạng thái hiện tại của hắn tuyệt đối sẽ không phải đối thủ, cho nên dù cho gặp phải nguy hiểm rất lớn thì hắn cũng chỉ có thể buông tay đánh cuộc. Ôm Bạch Hàn Nhã vào trong ngực, Diệp Bạch ánh mắt rơi xuống thi thể Thanh Sam văn sĩ Chu Quân ở bên cạnh, chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, không hề để ý tới nữa. Giờ phút này, ngay cả việc tìm kiếm đồ vật trên người hắn Diệp Bạch cũng không quan tâm. Bất quá, bị ba miếng tử hà phích lịch châu. gocchuyenaudio.com Nổ thành như vậy, cho dù Chu Quân trên người mang theo vô số bảo vật thì lúc này nhất định cũng đã bị hủy hết rồi. Cho nên, Diệp Bạch căn bản là mặc kệ, trực tiếp ôm Bạch Hàn Nhã, thân hình nhảy lên, ở dưới chân chợt hiện lên ba đạo kiếm quang. Sau đó hắn cũng không lên thuyền, trực tiếp sử dụng tiểu phi hành kiếm trận bay nhanh về phía Dạ Lang Hồ. Rất nhanh, đạo tam sắc kiếm quang liền tiến vào màn mưa, thời gian dần qua dần sáp nhập vào màn mưa trong đêm tối, hóa thành một điểm sáng, cuối cùng dần dần biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã tiến vào chỗ sâu trong hồ. Ở nơi này, trên mặt đất chỉ còn lại những mảnh quần áo, một chiếc dù rách nát cùng vài mảnh kiếm đứt gãy. Còn có những mảnh thi thể nám đen. Dạ Lang đảo, một trong thập đại cấm địa của Thiên Long Đế quốc, tọa lạc ở bên trong Hàn Nha Vương quốc, phía đông Dạ Lang công quốc, trong Dạ Lang hồ. Dạ Lang mặc dù được đặt là hồ, nhưng nhìn qua lại như một đại dương mênh mông thu nhỏ, xa hàng mấy vạn dặm. Hồ nước quanh năm chỉ toàn là màu đen, mây không thể trôi, rất khó có đồng cỏ và sinh vật có thể tồn tại trong đó. Dạ Lang đảo tổng cộng do 19 tòa tiểu đảo nối tiếp nhau mà thành. Hòn đảo lớn nhất tên là Quỷ Diện đảo, phương viên vài ngàn dặm, núi cao rừng rậm, có vô số hung thú sinh tồn ở trong đó, là nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều huyền tông cấp tu giả mỗi khi không cách nào đột phá cảnh giới liền tới Dạ Lang đảo này lịch lãm rèn luyện, muốn từ trong hoàn cảnh sinh tử để đột phá cửa ải. Nhưng là, ngoại trừ rất ít người thành công đột phá đến huyền vương cảnh, đại đa số người lại vĩnh viễn táng thân ở nơi đây. Cho nên, có thể nói, nơi đây là nơi chôn thây của rất nhiều huyền tông cường giả. Nhưng mặc dù tỷ lệ đột phá chỉ là 1/1000, thậm chí thấp hơn thì vẫn hấp dẫn rất nhiều cường giả tới nơi đây. Một đêm này, trong đêm đen tĩnh lặng, những giọt mưa lớn như trân châu rơi xuống, trong không gian bỗng nhiên sáng lên một đạo tam sắc kiếm quang. Đạo tam sắc kiếm quang nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, nhanh chóng hướng phía hòn đảo lớn nhất Quỷ Diện đảo bay đi. Khi tới gần mới phát hiện đó là một kiếm trận ba cánh hình thù kỳ lạ do ba thanh cổ kiếm nhan sắc bất đồng tạo thành. Ở phía trên, một thanh niên nam tử toàn thân là thương, trên chiếc áo nhuốm đầy máu, trong ngực ôm một bài thi thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh. Sau một lát, kiếm quang khi tới gần hòn đảo liền không chút nào giảm tốc độ, bay thẳng về phía một ngọn núi lớn màu đen. Đạo kiếm quang này khi tới gần mang theo tiếng gió rít thẳng ép tới vạn cây cúi đầu chấn hồn nhiếp phách. Chuyện được copy tại truyện phun một ít đê dai hung thú ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiếp qua một lát kiếm quang liền tới đỉnh ngọn núi, sau đó lại vội vã bay thẳng xuống khu rừng rậm màu đen ở phía dưới. Kiếm trận vang lên những tiếng nổ vang, mang theo một cỗ sóng gợn đáng sợ thẳng ép tới núi rừng cũng muốn cúi đầu. Những nơi nó đi qua tất cả cây cối liền bị một cỗ xé rách cực lớn xé thành nát bấy. Trong rừng bởi vậy trực tiếp bị tam sắc kiếm trận này mở ra con đường. Một khối đá xanh cực lớn xuất hiện ở trước mặt nam tử đang ngự kiếm. Thần sắc nam tử này khẽ động gương mặt mang theo sự mỏi mệt cực độ, vung tay lên kiếm quang dưới chân lập tức thu lại kiếm trận giải tán. Ba thanh trường kiếm riêng phần mình tản ra, hóa thành ba đạo kiếm quang, một lần nữa. gocchuyenaudio.com, tiến vào trong tay áo thanh niên nam tử, hắn đem bạch thi thiếu nữ ôm trong ngực nhảy lên khối đá xanh, trầm ngâm nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định được một phương hướng liền nhanh chóng bay đi. Một canh giờ sau, dưới những tầng dây leo, một cái hắc động đáng sợ liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nam tử không chút do dự trực tiếp ôm nữ tử vọt vào. Trong sơn động là một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu gào ô ô như quỷ khóc thần gào truyền ra, tựa hồ xen lẫn những tiếng cười khe khẽ, tiếng hài nhi khóc nỉ non liên tiếp nhau, cơ hồ không chút gián đoạn. Nếu là người bình thường, chứng kiến tình huống này thì chỉ sợ sớm đã ra đầu run lên, kinh hồn táng đảm, nào dám dừng lại trước sơn động, chỉ muốn xoay người rời đi. Kinh hồn táng đảm, ý nói sự sợ hãi, nhưng người thanh niên nam tử này lại không chút nào để ý. Đột nhiên, trong mắt hắn bắn ra hai đạo tử quang dài một tấc chiếu sáng vào trong động, khiến hắc động này liền rõ như ban ngày. Đối với hoàn cảnh vừa tối vừa âm u ở sâu trong, hắn lại căn bản không chút nào để ý. Càng đi về phía trước địa thế càng thấp dần, cuối cùng chia làm mấy cái ngã rẽ. Mấy chỗ trong đó thậm chí chất đầy bạch cốt lạnh giá, hiển nhiên là trước kia đã từng có người tới nơi này, đáng tiếc toàn bộ đều đã chết. Nam tử nhíu mày, nhưng lại thản nhiên đi về phía trước, tùy ý chọn một ngã rẽ bên trái, tiếp tục đi tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, không ngờ lại xuất hiện rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Cái sơn động này không biết sâu như thế nào, tựa hồ nối thẳng xuống lòng đất. Nam tử suy nghĩ một chút tiếp tục tiến vào một lối đi ở bên trái. Tí tách, bỗng nhiên, xa xa truyền đến những tiếng nước chảy, nam tử khi đi tiếp thì tiếng nước càng lúc càng rõ ràng. Bất quá, nam tử cảm thấy mình tựa hồ càng đi càng xa. Thanh âm giọt nước nghe như ở ngay cạnh bên tai, nhưng vô luận như thế nào đều không tiến gần tới được. Thấy thế, nam tử hừ lạnh một tiếng, mê trận nho nhỏ chuyện trẻ con. Quát nhẹ một tiếng, ở sau lưng hắn liền hiện lên một tầng tử quang, vô số kiếm quang bay ra tạo thành một cái kiếm trận hình thù kỳ lạ khiến quang cảnh xung quanh không ngừng biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một cánh cửa lớn được tạo thành từ vô số bạch quang xuất hiện. Nam tử lạnh lùng cười cười, bay thẳng về phía cánh cửa đó. Xuyên qua bạch quang, một cái thông đạo hẹp dài phủ đầy bụi bặm, rõ ràng chưa từng có người nào đi qua liền xuất hiện ở trước mặt nam tử. Cái thông đạo này rất lạ, bốn phía dĩ nhiên là do bạch ngọc thạch điêu khắc thành, sáng loáng mịn màng, rõ ràng là do con người làm ra. Nam tử càng đi về phía trước thông đạo càng sâu, quẹo trái quẹo phải, không biết đến cùng đã đi bao xa. Ở phía sau hắn, một thanh trường kiếm lơ lửng trên không trung, tùy thời chờ lệnh chú ý hết thảy nguy hiểm phát sinh. Bỗng nhiên rầm một tiếng, trên đỉnh đầu, vô số con rơi đột nhiên hiện ra, đánh về phía hai người đang hành tẩu dưới mặt đất. Kiếm lên, nam tử hét lớn một tiếng, một mảnh kiếm quang mãnh liệt liền che đậy cả thiên địa. Toàn bộ bạch ngọc thạch động lúc này tựa hồ chỉ có một mảnh kiếm quang huy hoàng này, cái gì khác cũng thấy không rõ rồi. Sau một lát kiếm quang tan hết, trên mặt đất rơi đầy thi thể rơi, trong đó có một số bị phân thành hai nửa, vẫn còn chi chi kêu to, máu chảy đầy đất. Nam tử thần sắc bình thản, kiếm trận sau lưng lại lần nữa đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chỉ chốc lát sau, gocchuyenaudio.com. Thông đạo từ từ đi lên, phân thành ba đường rẽ, bên trái là tím, chính giữa như trước là trắng, mà ở bên phải thì là một mảnh màu xanh toàn bộ do thanh ngọc thạch tạo thành. Nam tử sau khi có chút do dự liền đi về phía cửa động, tỏa ra một tầng tử quang lạnh lẽo ở bên trái. Chỉ chốc lát sau, hai cánh cửa sắt rỉ sét liền xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên một trái một phải có tất cả bốn chữ lớn. Huyền Tiên Động Phủ, nam tử đến gần, thò tay đẩy vào, nhưng cửa sắt lại không chút sức mẻ. Nhưng hắn cũng không nản chí, hai tay nổi lên gân xanh, dùng hết sức bình sinh đẩy vào. Hào quang chợt lóe, cửa sắt phát ra một tiếng nổ mạnh, rát một tiếng, vô số rỉ sắt nhao nhao rơi xuống. Cửa sắt ầm ầm rung chuyển, lộ ra ba gian từ ngọc thạch thất ở bên trong. Một gian là thư phòng, một gian là phòng ngủ, gian còn lại là buồng chính. Cách chương.